Kính thưa toàn thể ni chúng và toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một cái duyên lành vào ngày tu an lạc của chúng ta nơi Bình Thủy. Quý vị Phật tử biết là ở đây chúng ta tuy nằm trên đường của một cái khu thị xã Sầm Uất, nhưng Phật tử ở đây thì ai ai chúng ta cũng gia đình cũng bận rộn, nhưng mà quý vị đã nhín được chút thời gian đi đến đạo tràng để nghe pháp, đi đến đạo tràng để tu tập, để gieo duyên lành với Phật pháp. Đây là một phước duyên thù thắng, chứ không phải như không mà chúng ta có thể đi được đạo tràng đâu quý vị Phật tử. Nên là đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ phù thù thứ tha. Tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dẫn lòng cải hóa tự thông. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. A Di Đà Phật. Nên vào sáng hôm nay xin chúc quý vị có một ngày đẹp trời, một ngày an lạc thật sự đối với bản tâm mình, và chúc gia đình của quý vị an ổn từ đầu năm đến cuối năm và những năm về sau, cả đời này và những kiếp về sau. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy quý vị ở đây khát ngưỡng giáo pháp của nhà Phật, đây là một cái tinh thần rất là tốt cho quý vị Phật tử. Cái điều mà chúng ta khát ngưỡng giáo pháp, đây là một cái căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta thường là không có khát ngưỡng giáo pháp đâu quý vị, mà người ta là khát bia, cái uống lần cả kết bia, cái người ta khát số đề, cái là đi tìm số đề để giải khát, cái người ta khát là khát nhậu, cái đi tìm rượu để giải sầu, người ta khát đánh bài để tìm hoặc sòng bài để đánh, có người là khát cá độ đá banh, cái tới mùa cá độ đá banh khát riết rồi uống bức luôn cái chiếc xe, nó đi cầm cái đít luôn. Có người á thì lại là khác, không phải là khác như vậy, mà lại là khác là mê chơi game chẳng hạn như vậy. Thì thôi, trong thế gian này có nhiều cái khác lắm quý vị, mà khác thì người ta nói là vọng mà. Khác vọng mà, đúng không? Khác là vọng, mà vọng thì không phải là chân. Chân là thật, là thanh tịnh, là an vui. Còn khác thì là nó là vọng mà. Mà vọng thì nó vọng động, nó phiền não. Vì lý do chúng ta trong cuộc đời này không ai mà được lành lặn hết quý vị. Ở đây chúng ta không nói là lành lặn của bản thân, mà chúng ta nói là cuộc đời không phải luôn luôn lúc nào cũng như dòng sông hiền hòa, yên ả, như dòng sông Tiền, sông Hậu chảy qua mang nước ngọt phù sa tắm mát ruộng đồng của giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Mà cuộc đời của mình như một cái dòng sông tự nhiên á, nó có gờn, có thác, có quanh, có co. Có những lúc thì chúng ta xuôi bồn trên những cái con sông mà nó dài, nó thẳng, và được những cái làn gió mát vào buổi chiều thấy nó thênh thang. Rồi lúc đó người ta còn dìu dặt đi những câu hò: hò đất phương Nam mái chùa che chở, người phương Nam bỡ ngỡ bên sông thương, con đi xuôi ngược bụi đường, sông ân bể ái đoạn trường biết bao. Phải không? Nên trong cuộc sống mà đâu phải mình đi luôn luôn lúc nào mình cũng đi trên một cái con sông mà nó dìu dặt tình yêu thương, có những câu hò mái đẩy mà đáp qua đáp lại trên sông Tiền, sông Hậu. Hồi xưa mình đó quý vị, thấy không, hồi xưa ông bà mình á là thường là chèo xuồng ở trên sông á, vào ban đêm của những ánh trăng trên dòng, ở đây là chúng ta là sông Tiền hay sông Hậu? Ở trên đây cái dòng sông Hậu nó mới có cái tuồng cải lương gì tiếng hò sông Hậu, phải không? Họ trai nào vẫn bằng trai nhân ái, đầu thì hớt ngắn tóc tém chảy bảy ba, mặt mi da ma khăn rằn tròn cổ, thấy cô em gái bình thủy đây ngồ ngộ, muốn cùng ai thố lộ đôi lời, cái cài cực lắm em ơi, theo anh về giường ăn cháy mà trọn đời ấm no, phải không? Nên có những câu hò trên sông thương rất là dịu dàng, cuộc sống nó im điềm. Nhưng quý vị Phật tử thấy cuộc đời nó không yên điềm như vậy quý vị. Lỡ cái mình là ông già mất, để lại năm công đất mà chưa có di chúc, cái đầu cuộc sống nó hết yên điềm rồi quý vị. Đầu thưa kiện ra tòa là hồi xưa anh hai á, thì anh hai cực khổ với ba, bây giờ anh hai được 4 công, em tối ngày đi chơi không em được còn công mà. Em đâu có chịu đâu, phải không? Nào đây ra giành giật nhau, rồi anh em mới đấu tranh với nhau. Thì cái tiếng hò trên sông thương dìu dặt đó bữa nay nó mất rồi quý vị, thay vào tiếng chửi lộn, thấy không? Cuộc đời hồi nãy thì nó im điềm trên cái dòng sông phẳng lặng vậy, nó gời gặp thác, gặp gờn, gặp co, gặp khúc trong cuộc đời rồi. Vậy thì mấy ai trên cuộc đời mình sống thẳng băng từ đầu đến cuối được đâu quý vị, mà đã gặp gian truân ở trong cuộc sống. Mà không phải chỉ có một cái gian truân như vậy, mà nó còn nhiều cái gian truân. Ta mới gọi là phước thì bất trùng lai, có nghĩa không ai trúng số độc đắc 2 lần hết á, mà họa thì vô đơn chí, không sáng thì lại ra lại tiền hụi, chiều thì tiền gạo, rồi ngày mai thì tiền học phí cho con, chạy đi chạy đôn chạy đáo gần chết. Đôi lúc là chúng ta bị bệnh hoạn mà vô bệnh viện lại không có đủ tiền để chích thuốc nữa. Rồi nhiều cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời, nói như vậy thôi, chứ trong cuộc đời có nhiều cái gia đình nó còn ngang trái lắm quý vị. Chồng nhậu quậy rồi là bỏ đi, con thì đi bụi đời, làm cho cuộc đời mình vốn vĩ đã khổ đau rồi, nhưng mà lại chồng thêm những cái đau khổ đó nữa. Do đó quý vị, cái cuộc sống này nó luôn luôn thay đổi, nó không bền, không có chắc gì hết á. Nên ngày hôm nay mình thấy người ta ghét mình, ghét cay mà ghét đắng, cũng như gạo đắng tháng hạn luôn, như giống như gạo đắng mọc sau hè luôn. Nhưng mà ngày mai có bắt đầu người ta thương nha. Quý vị thấy không? Thấy hai người cự lộn với nhau bữa trước qua bữa sau là thấy là thương yêu nhau rồi. Nhưng mà hai người chơi thân nhau bữa nay, nhưng mà ngày mai lại là khác. Hai cô này đi chung cái trong đạo tràng, thân nhau lắm, người ta còn tưởng chừng như là có một cái gì đó nó khác thường nữa đó. Nhưng mà cuối cùng quý vị, bữa đó cô này xây cái hàng rào, cái nghiêng cái bờ tường qua nhà cô kia có một tấc một hả quý vị. Rồi hai người ra kêu đặt cái hàng rào đó, thì cô kia là nghiêng qua có một tấc rồi nhầm gì dữ vậy á, mày không chịu người ta trả tiền tấc này là tao, tao không có bán. Hàng này cái nào đúng thôi, cứ chặt đây nè, bây giờ không chặt thôi rồi đấu võ mồm quý vị, chửi nhau sụm. Nhưng ta tính đâu tốt dữ lắm, tính đâu đi chùa ăn chay được tốt dữ lắm, ai dè đâu lấn đất. Cái cô kia là tôi là lấn đất vậy đó, đâu bằng ai, lấn qua chút xíu cái tính đâu là đi bố thí cúng dường đồ rộng lượng lắm, giờ lòng hẹp hòi ích kỷ tham lam, chửi qua chửi lại hồi ai cũng xấu quý vị. Và tình nghĩa bạn đạo từ đây cứ như đoạn tuyệt, cắt đứt, cắt đứt ngay cái bực luôn. Như vậy thì quý vị thấy không, cuộc sống mà mới là bạn, ngày mai trở lại thù. Nhưng mà mới hôm nay á, người ta khen mình đẹp lắm, đẹp đẹp lắm, tại vì mình cho người ta mượn tiền người ta khen dữ lắm. Nhưng mà lúc mà mình lợi đòi nợ hơn cái mà biết rồi đó, người ta chê dữ lắm, sao cấp này lòng dạ gì đâu, xấu xa thấy ớn luôn á, phải không? Mới bữa trước á thì là mình giúp đỡ người ta thì người ta khen, nhưng mà bữa nay á thì lợi đòi là bị người ta chê rồi. Như vậy thì cái chê khen buồn vui trong cuộc sống đó là tạm bợ, là phù du thôi. Cuộc sống này nó không phải là cái gì mà nó trường tồn mãi mãi hết. Nên bữa nay lỡ mà chúng ta có nghèo á, quý vị hãy hy vọng đi, đi đến chùa lại Phật bố thí cúng dường được chút phước, biết đâu về giữa đường ai đánh rơi tờ lá số lụm lên chúng độc đắc. Hả à, quý vị, khi mà chúng độc đắc về hí hửng mình khoe cả làng xóm là bữa nay tôi chúng độc đắc rồi, lãnh về các đồng đồng tâm mới lại xin tiền nè nha, lại xin tiền, lại xin hết, xin thì mình cho, xin cho tính hết rồi mà còn sắp dài một giây, bây giờ đâu còn tiền cho nữa, nó hết tiền, không tin chúng số độc đắc sao hết tiền, không cho lấy đá chọi nhà, ở ngoài miền Trung bị rồi, chúng hai tờ độc đắc mà còn khổ hơn lúc chưa chúng gấp trăm ngàn lần nữa. Quý vị, hồi chưa chúng thì vái ông vái bà, lợi vái Quan Thế Âm Bồ Tát, lấy tay mà vuốt với tượng của Quan Âm, thứ điều là nó lẳng bóng luôn á. Tới chừng mà được chúng số rồi, cái bây giờ lại vái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, làm sao cho con hết phiền não, tại vì con chúng số, con thề từ đây tới nhiều kiếp về sau dứt phát không bao giờ chúng số. Chúng số bị chọi đá nhà đi đâu bị chửi vậy đó, hồi chưa chúng số không ai chửi, chẳng ai chọi đá vô nhà, tới giờ chúng số có tiền không cho chọi đá chửi. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy cuộc đời mình mới thấy đó, nó lại là đổi sang một trang khác đó, ta gọi đó là vô thường. Đức Phật dạy cái đó là vô thường, thường thì nó còn hoài, nó còn trường tồn, nhưng cái này nó là vô thường, có đó rồi nó lại khác đó, thấy đó rồi nó lại hoàn không đó. Quý vị, hôm nay chúng ta ngồi đây, nhưng ngày mai biết ai mất ai còn, phải không? Thử coi, bây giờ về nhà một người nào đó gặp con gặp cháu mình nổi giận cái coi quý vị, nhồi máu cơ tim ra cái một á, là tự nhiên á có cái trống nó đánh tùng tùng tùng tùng, rồi bữa sau làm gì cái đợt a tu an lạc lần sau làm gì có mình ở đó nữa, phải không? Cái chỗ mà mình ngồi bữa nay trống một chỗ, phải không? Cái dây mình đeo, cái dây tịnh khẩu mình đeo số bữa nay lại trống mất một người, phải không? Như vậy thì trời chiều hôm nay ảm đạm, nhưng mà sáng cũng ảm đạm luôn, vì mất một người bạn đạo. Nguyên nhân là nổi sân với con nên nhồi máu cơ tim. Thế giờ quý vị, nên cuộc đời nó là vô thường, ai mà biết được ngày mai. Ngày mai thấy như vậy chứ ngày mốt nó lại là khác rồi. Nếu bữa nay mình có nghèo một chút cũng không sao, nhưng mà nghèo một chút chứ ngày mai có thể giàu. Nhưng mà bữa nay mình giàu thì mình cũng đừng có là tự đắc với mọi người, đừng có khi dễ mọi người. Giàu sang như nước trên nguồn mà, phải không? Nó dặn ống dặn dòi lần một là hết nước nguồn rồi quý vị. Tại vì nó phá rừng á, nước trên nguồn đâu còn nữa đâu. Hồi xưa thì giàu sang như nước trên nguồn là nguồn nước nhiều lắm, phải không? Cái rễ cây gốc cây nó giữ lại, bây giờ lâm tặc phá rừng đổ trơn rồi đâu còn giữ đâu, nước lũ cho nó tràn xuống cái một cuốn nhà đi đồ hết trơn á, bao nhiêu vàng bạc trâu bò ruộng dưỡng cuốn đi mất hết nè, nước nguồn giờ nó cũng không còn chắc ăn nữa quý vị. Nên bây giờ chúng ta thấy ở trong cuộc đời này đâu có cái gì là chắc ăn đâu, phải không? Bây giờ ai mà có vàng giữ ở trong tủ là chắc ăn để dưỡng già, vàng giờ một chỉ 37.600.000 đồng SGC, phải không? Như vậy thì mình thấy nó quá ngon lành, không dữ vậy. Đi đậu tràng coi từ sáng đến chiều về, tự nhiên cái cửa tủ bị mở lấy đâu mất, phải không? Như vậy thì biết đâu, nói vậy cũng đừng có nhớ tới vàng ở nhà, cái bây giờ không có niệm Phật mà niệm tới vàng cái là khổ khổ lắm đó quý vị. Nên trong cuộc sống của mình không có gì giữ lại được hết đó quý vị. Nên mình thấy là của cải vật chất mình cũng không giữ được, rồi cuối cùng cái mà mình không giữ được, cái mà mình thương yêu nhất cũng không giữ được luôn, chính là cái thân của mình đó quý vị. Nên là mình thấy thân của mình là cái ngon lành nhất, là mình yêu quý nhất. Thực ra mình nói thì nói chứ mình yêu thân mình nhất, chứ không yêu cái gì nhất. Vàng có gì chứ yêu cũng không bằng cái thân, nó trừ ông lão Hà Tiện ra thôi. Trong cái chuyện lão Hà Tiện nó đi qua sông chìm xuồng quý vị, cái là ông giơ tay lên kêu cứu cái người ta, cái ông lái đò ông là cứu một cái là 5 hào, ông là 4 hào được không, ông lái đò là 4 hào rưỡi, ông là 4 hào 1, ông lái đò là 4 hào 4, ông là 4 hào 3. Rồi nói lên 4 hào 3 cái nước còn xuống lên tìm mặn đi luôn, cũng là tiền bạc để đóng trong nhà, cuối cùng mất cái mạng của mình. Mà mất mạng thì lại mất tiền, mất mạng thì lại là mất ruộng, mất mạng thì lại là mất vườn, mất mạng là mất tất cả các vật sở hữu quý vị. Nên còn mạng là còn tất cả, mất mạng là mất tất cả. Mà người ta không biết, có chú kia rồi quý vị, đụng xe ông đang găm ngồi vậy chú đứng qua lên, mà trong lúc mà đứng không muốn nổi luôn á, hỏi anh kia cái xe tôi có bị chày không, cái mình chày xước tùm lum la chứ không để ý, máu chảy tùm lum la hết trơn á, mới mua được cái xe Alex chạy tay ga đã quen, mỗi lần chạy xe số quen rồi, giờ chạy tay ga không quen, cứ là bấm thắng bấm nhầm bánh trước, không có lộn nhào té sạc qua bên đường. Ngồi vậy mình mẩy bể cái nón bảo hiểm mà chày chụa mình mẩy cho ông, nói cái xe tôi có bị chày không. Ôi giời, thấy không quý vị? Bây giờ là mình thấy người ta quý còn hơn cái mạng mình, nhưng mà cái mạng mình đi rồi thì cái xe Alex cũng để lại cho người khác, ở đâu còn đâu quý vị. Cuộc đời mà bạc trắng lắm nha, bạc mà như vôi chứ không phải là bạc bình thường quý vị. Người ta mới gọi là thế gian á. Tại sao là thế là gian? Tiền á, mình là tiền thiệt, đất mình là đất thiệt, nhà mình là nhà thiệt, chiếc xe Alex là chiếc xe thiệt, nhưng mà mình chết đi rồi đó, con ruột của mình đó quý vị, con mình thương yêu nhất á, nó thế toàn là đồ giả mà. Nó đây là cái xe của nó làm cái xe bằng giấy, nó làm nhà bằng giấy, vàng đô la, làm vàng đô la bằng giấy không à, nó đốt cho mình, mà mình để lại là vàng FTC thiệt, mà làm cây vàng bằng giấy, quý vị thấy nó cũng vô hồn chưa? Cái em làm giấy không, tiền bằng giấy, nhà bằng giấy, thế gian á, gian dối rõ ràng chưa? Phải khi mà lấy vàng thiệt ra đốt mà lên á thì cũng còn được, nó đốt trăm lửa đốt luôn cái nhà thì còn được, mà nó đâu chịu đâu, cái đó nó sang tên của nó rồi chứ đâu phải của mình nữa đâu. Bây giờ nó cho mình bằng cách nó thế cái nhà này bằng cái nhà giấy, cái xe hơi bằng xe giấy, xe Alex của mình cũng xe Alex giấy luôn quý vị. Như vậy thì đồ thiệt mà mình còn bỏ, lấy đồ giấy để làm gì? Mai mốt di chúc, đứa nào đốt đồ thiệt thì đốt, đồ giấy đừng đốt, không lấy. Đồ giấy lấy làm gì, phải không? Lấy ba cái thứ đồ bỏ lấy làm gì? Nên di chúc lại, đứa nào thương ba mẹ đốt đồ thiệt thì đốt, không dám đốt đồ thiệt thì đừng có đốt đồ giấy. Má bữa nay má đi chùa, má niệm Phật, má về Tây Phương rồi ba đồ giấy rồi đồ bỏ mang theo chị nhớ cồng trền. Mình bay lên hư không á quý vị, kỵ hai thứ để mà bay lên không nổi. Cái thứ nhất là nặng, chì xuống bay lên không nổi. Cái thứ hai nữa cồng trền cản gió bay không nổi. Quý vị thử coi ra ngoài đường mà quý vị ôm một cái bao bông gòn mà chạy gì nổi, chạy xe đó nó cản lại gió. Mà ba đồ giấy không à, bây giờ lên Tây Phương mà cái nhà bằng giấy nè, rồi á là một đống đô la bằng giấy, đôi dép bằng giấy, chiếc xe bằng giấy, nó máng cổ mình bay lên đây, bay kiểu đó nó là đà chứ sao bay về Tây Phương nổi, đúng không? Như vậy thì tất cả các cái nó bao bọc, nó bao xung quanh của mình, nó nắng nó kéo trì. Như vậy thì để mà chúng ta khỏi trì, chúng ta khỏi kéo, chúng ta bay kiểu đờ rét ra về Tây Phương, Tây Phương Phương luôn, thì chúng ta phải làm sao có diệu tử. Vậy sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài để chúng ta hiểu rằng làm sao chúng ta để chuẩn bị cho mình được một cái gì đó để có thể là chúng ta về được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc an vui, cảnh giới mà không còn khổ đau, cảnh giới không có giành ruộng giành đất, cảnh giới không có số đề, cảnh giới không có chơi hụi, phải không? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là không có cảnh giới đó. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài là dân giả thôi. Làm thế nào để dễ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Chứ vãng sanh khó lắm quý vị, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc khó lắm. Đức Phật dạy rằng đây về Tây Phương xa lắm, cách 10 muôn ngọn cõi ức Phật có một đất nước gọi là đất nước Cực Lạc A Di Đà. Cõi này thanh tịnh trang nghiêm, có củ phẩm liên hoa, có chim hai đầu nói pháp, có các hàng cây báo văn là lưới màng bằng ngọc, pha lê xà cừ mã não san hô hổ phách, có Đức Phật A Di Đà bùng tủa hào quang, có ao Bát Bửu, có ao Bát Công Đức. Có quý vị, ở dưới ao Bát Công Đức là có những cái đài sen dưới đó mà nước trong vắt, mình đói bụng gọi là đói tê lòng luôn á, đi xuống dưới uống miếng ao nước Công Đức cái tự nhiên mình hết đói quý vị, tự nhiên da mình nhăn nheo hết trên tàn nhang bụng không, xuống dưới lấy miếng nước Bát Công Đức rửa lên cái tự nhiên da cái là trắng phiếu, mà mình gứt luôn khỏi còn xích ô lây cũng trắng da luôn. Như vậy thì quý vị mới thấy là trên cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi công đức của thù thắng. Vì mình làm như thế nào để dễ giảng sanh về đó, chứ không phải là bây giờ mình muốn giảng sanh cái mình nghe nói là bây giờ ta bà này lắm, khổ lắm rồi, bây giờ mình muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cái giờ là không tu gì hết, mình chơi cho nó sướng, ở cõi ta bà có bao nhiêu hưởng thụ hết mà, ai làm gì tứ đổ tường, mình làm hút người ta tường nữa, mình ngủ đổ tường hoặc là thích đổ tường, bát đổ tường, cái nào tường nào mình cũng dính hết á. Như vậy thì trước khi mình về Tây Phương Cực Lạc thì mình chết đi, cái người ta mới rước cái bàn hộ niệm quý vị, về hộ niệm hồi cái đưa lên tuốt Tây Phương Cực Lạc. Khỏi tu chỉ cần rước bàn hộ niệm, tốn tiền xe, chiếc xe bao phải còn trăm mấy ngàn chiếc xe lam mà. Như vậy 2-3 chiếc xe lam tốn có chừng triệu bạc là cùng mà tiền xe. Bao hộ niệm đâu có lấy tiền đâu, chỉ có tiền xe bao cho người ta đi thôi. Có chỗ ta cũng không cần tiền xe nữa. Như vậy thì đưa mình cái rét về Tây Phương Cực Lạc sướng quá, sướng quá sướng ha. Như vậy thì không cần tu hành gì hết, quý vị không bao giờ được. Lý do tại sao mà chúng ta không phản sanh về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị? Tại vì bản thân của những vị trong ban hộ niệm cũng chưa đủ sức để tự mình giảng sanh nữa. Đừng nói là hộ niệm cho ai để mà giảng sanh. Hộ tất nhiên là hộ sức. Nếu mà trong ban hộ niệm tự mình có thể giảng sanh, tự mình có thể là đạt được đạo quả thần thông gì đó, thì lúc đó mình chú nguyện cho những người đó, thì những người đó không tu có thể đạt được một số vấn đề là tốt trong Phật Pháp. Ví dụ như bà Thanh Đề bà đâu có tu đâu, mà mười phương chư Phật, mười phương chư Tăng chú nguyện cho bà mà bà cũng thoát khỏi cảnh giới của địa ngục, phải không? Chứ một mình Ngài Mục Kiền Liên cũng đâu có làm được gì đâu. Đức Phật dạy rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Ai biết kinh gì? Kinh Du Lan, phải không? Cho chàng pháo tay giỏi quá. Một kiền liên đắc A La Hán, bay lên trời bay xuống địa ngục, quá thần thông biến hóa rầm rầm. Như vậy mà Đức Phật nói là cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Tại sao? Tại vì bà gốc tội quá sâu, dù cho thần lực nhiệm màu cũng không cứu được nữa. Vợ trên thế gian gốc tội quá sâu, ban hộ niệm lèo tèo cứu được không? Trong kinh nói đàng hoàng như vậy là cứu không được. Như vậy thì làm sao á là để cho ban hộ niệm cứu được quý vị? Cái thứ nhất á, mình phải nhẹ nhàng, ban hộ niệm đỡ mình thêm chút xíu à, là mình bay lên, phải không? Cái thứ hai nữa, đừng đem gì theo lùm tùm, nó cản gió thì người ta đỡ lên mới nổi, chứ cản gió cả đống sao ai mà đỡ nổi. Lý do ban hộ niệm đỡ không nổi là lý do mình nặng quá. Một người trong ban hộ niệm là toàn mấy bà già, mấy cô già già không à. Như vậy á thì á, người là đỡ được có 20 kg thôi, mà mình bây giờ quý vị, cái tâm mình nó gọi là nó chì xuống dữ lắm. Giận cái là 1000 kg đó, nó chìm xuống địa ngục phải không? Giận là nhân của địa ngục, sân cái là nhân của ngã quỷ, nó nặng nề xuống lắm á. Mình nó cả mấy tấn vậy đó, ban hộ niệm lèo tèo 5-10 người, người đỡ 20 kg có trở thành 200-300 kg thôi, mà mình nặng tới mấy tấn á thì làm sao đỡ nổi. Ban hộ niệm đỡ vô cái nó đè xuống cái, đỡ vô cái nó cong lưng luôn, đỡ nổi cuối cùng buông tay luôn chứ sao giờ, chìm thẳng xuống xuống dưới luôn. Như vậy á thì quý vị Phật tử á, mới thấy cái lý đạo nó nằm ở trong trong này. Như vậy thì mình làm như thế nào để vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc? Trong cái thế giới Ta Bà này mình nhìn thấy dễ lắm. Ví dụ như mình nhìn thấy ở trong nước quý vị, mình lấy cái cục đất á, mình thảy xuống nước, cái cục đất á nó không có nổi mặt nước, hoặc nó không bay lên hư không, mà nó lại chìm xuống ở tận dưới cái đáy sông á. Như vậy thì ai biết được tại sao chúng ta thảy cục đá, cục đất xuống sông mà nó chìm xuống đáy mà nó lại không bay lên trời? Ai biết được tặng một phần quà? Ai giơ tay lên trả lời? Là tại vì cái thể chất nó nặng. Nó nặng, nặng, nặng hơn cái gì? Dạ, nặng hơn nước. Nặng hơn nước, cho anh chàng phó tay tặng phần quà. Cục đá nó thảy xuống nước, nó chìm là lý do nó nặng hơn nước. Có nghĩa là khối lượng riêng của cục đá nặng hơn khối lượng riêng của nước. Một khối nước thì nặng 1000 kg, còn một khối đá là nặng 2500 kg. Như vậy thì khối lượng riêng của đá nặng hơn khối lượng riêng của nước, nên nó chìm ở trong nước. Như vậy thì quý vị, cái quy luật của cuộc đời, cái gì nặng nó chìm xuống dưới đáy, cái gì nhẹ nó thăng hoa lên, nó bay lên, nó cao lên trên, phải không? Như vậy á, thì cảnh thanh là cảnh nhẹ nhàng thì nó bay lên trên, còn cảnh trược là cảnh nặng nề, nó đè ngược vào xuống dưới. Như vậy thì mình ở đây là thanh hay là trược, ai biết? Cõi Ta Bà là ngũ trược ác thế, cho chàng pháo tay được tặng phần quà. Trong kinh A Di Đà dạy rằng cõi Ta Bà mình là ngũ trược ác thế, có 5 cái trược: kiến trược, kiếp trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có 5 cái trược gì, cõi Ta Bà mình là đang cái cõi mà nó đọa ngược ngoài xuống quý vị, đúng không? Vậy trược đây là xấu, đây là ác thì gọi là trược. Còn tâm hồn mình á, sống vì mình, ích kỷ, tham lam, hận thù, thù oán, giành đất đất, chê số đề, giật nợ, trượt ngược ngoài xuống. Rồi bây giờ thanh là phải không? Mình biết sống vì người quý vị, biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng. Tâm hồn của mình là tâm hồn trong sáng, thanh bạch, đậu lên cao từ từ, lên cao chút tới cõi trời, lên cao chút Tây Phương Cực Lạc, lên cao chút Niết Bàn. Như vậy thì mình đang ở cái cõi trược của ngũ trược ác thế, nó nặng, nó trì mình xuống. Bây giờ mình muốn làm cho nó ngược và lên, đi ngược và lên thì mình lại phải làm sao? À, quý vị, bây giờ lỡ nó trượt rồi, có nghĩa là hơi lỡ rồi. Có những người nói là thôi tôi lỡ làm ác rồi, tu cũng không đắc gì đâu, không được gì đâu, thôi giờ lỡ rồi, phóng lao lại theo lao luôn nè. Nói vậy là sai quý vị. Lỡ cái làm ác rồi, cái ác đâu phải nó còn tồn tại mãi. Hồi nãy chúng ta nói rồi, bữa nay bạn mây thù phải không? Bữa nay ác nhưng ngày mai là thiện, đúng chưa? Bằng bữa nay mình đang thiện, nhưng mà ngày mai lỡ là thua bài rồi cũng phải đi ăn trộm mà, đúng không? Thì cũng trở thành ác vậy. Như vậy thì ác thiện nó không có luôn luôn nó giữ chặt ở đó, mà do tâm của chúng ta thay đổi. Ví dụ như lỡ mà mình làm ác, mình muốn thay đổi tâm mình, có một cái pháp ở trong nhà Phật, hai chữ ai biết được tặng phần quà, hỏi đó là chữ gì, pháp gì mà làm ác trong tâm thay đổi thành thiện? Ai giơ tay lên? Pháp sám hối, cho anh chàng pháo tay. Khi mà sám hối là tội diệt phước sanh, có nghĩa là hết trượt trở lại thanh. Vậy thì sám hối là một cái pháp mà chúng ta chuyển cái tâm mình từ cái tâm ác, mình không làm ác nữa mà mình làm thiện, thì tự nhiên cái gốc của ác nó mất đi, là hết trượt. Hết trượt nặng nề là chuyển đến thanh, nên ta gọi là sám hối, là chuyển hóa tâm của mình từ ác độc là sang lương thiện, từ nặng nề sang thanh cao. Mà sám hối thì mình phải bày cái tội lỗi của mình ra không? Tất nhiên là mình bày tội lỗi mình ra trước bậc tôn túc hoặc trước chư Phật, để nói là con bây giờ con lỡ làm đó rồi, bây giờ con không làm nữa, nên mình lên trước bàn thờ Phật sám hối. Con tên họ là gì đó, con nguyện sám hối tất cả các lỗi lầm của con từ đời vô thủy đến ngày hôm nay, là tội con tự con làm, bảo người khác làm, hay tì hỉ khi thấy người khác làm, con đều xin sám hối hết. Ngày hôm nay con sám hối rồi, tội con sẽ từ đây sẽ tiêu vong, sẽ hoại diệt tất cả đây, con quyết tâm tu hành để trở thành con người tốt. Vì hồi hôm qua từ con người mà xấu ác đó, bữa nay mình dám kể những cái tội lỗi mình ra để mình cho nó tiêu trừ đi, để chuyển tâm phàm thành tâm thánh, đó ta gọi là tác pháp sám hối. Còn nếu bằng ai không sám hối thì bị cái gì quý vị tử? Ai không sám hối thì trong kinh sám hối nói là tội phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa hạ tiện. Có nghĩa là phú tàng là che giấu tội lỗi, là người bảo thủ, không dám là đem tội lỗi mình ra, không dám sám hối cái tội lỗi của mình, có nghĩa là đang trượt trên những con đường ác. Nếu một người nào á mà bảo thủ cho mình luôn luôn là đúng, biết mình sai rồi mình cũng không chấp nhận sai nữa, nói sai ra mình sợ mất uy tín sao, đúng không? Nên cũng không dám xin lỗi người khác, mà biết đó là mình là đã làm sai rồi, nhưng lỡ gì uy tín mình ta phóng lao luôn, như theo lao vậy. Thì trong kinh dạy là đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, là đọa những loài ác thú luôn. Nếu sanh được làm người thì làm người ở biên địa hạ tiện, có nghĩa là ở biên giới á. Cái đất ở biên giới là đất rất là nguy hiểm, mà cũng chẳng có ai dám tới đó quá đạo, cũng chẳng có là giàu có gì ở đất ở biên giới đó cả. Tại cái ranh giới là hai bên đang tranh chấp với nhau. Như vậy thì từ cõi trượt của cõi ta bà này đủ hết ngũ trượt ác thế, tất nhiên là trong tâm của mình bây giờ lòng thiện thì ít mà lòng ác thì nhiều. Lòng thiện ít ác nhiều có nghĩa là phước á thì mình rất là mỏng, nhưng mà nghiệp á thì mình là dày lên á, trên rất là cao. Như vậy á thì mình muốn cho cái tâm hồn mình nó thanh bạch lên trên cao á, trước hết mình phải sám hối lấy cái tội lỗi mình từ ngày xưa, mình chấp nhận, mình biết đó để mình sửa sai, thì từ cái con người xấu ác này trở thành một con người tốt. Trong kinh Phật đã có nhiều lắm quý vị, tướng cướp Angulimala phải không, là tướng cướp vô não phải không, là một tay ăn cướp ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay á thì cái tướng này cướp này là quyết lòng quý vị, quyết lòng đã sửa sai ra lại và đã quy y Phật trở thành một vị tỳ kheo, nên hồi ngày hôm nay được người khác bái lại vì tướng cướp là một vị tỳ kheo. Còn bây giờ á, ngày hôm nay mình là một cái người ngon lành, nhưng lỡ mình làm sai lầm gì đó thì người ta cũng lấy cái sai lầm đó, một lần ăn trộm bắt được 10 lần không phải không? Ta nói đó là người xấu ác luôn quý vị. Nên khi mà một người đã là người tốt rồi mà mình hại cái người tốt thì mình tội rất là nặng quý vị. Còn ví dụ như người ác mà mình cảm hóa được họ thì mình là người rất là có phước. Như vậy thì quý vị biết ra sự tích con bìm bịp không? Con bìm bịp á, ai có biết con bìm bịp không? Con bìm bịp á vào nước lớn và nước rồng á, cái nó kêu nha, bịp bịp bịp bịp bịp ra là con bìm bịp đó quý vị. À, bịp á là cái thế gian mình cái sử dụng cái từ đó luôn à, là từ để làm gì, để nói người ta dối nhau không, nghĩa là mình bịp người này bịp người kia. À, như vậy á, thì con bìm bịp nó kêu là bịp bịp bịp bịp bịp, tất nhiên là sự thay đổi quý vị, có nghĩa là thay đổi từ nước lớn qua nước rồng phải không? có nghĩa là thay đổi, mà thay đổi có nghĩa là bịp. Bữa nay á, mình là bạn nhưng mình thay đổi á nha, ngày mai mình nói là thù hay là bịp nhau, đúng không? Chắc có lẽ là vậy, tự ý mình là tại nghĩ ra vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa đó có một cái vị này tu hành rất là chân chánh thì mới đi về Tây Trúc, là đi sang Ấn Độ là tìm Phật, mới đi giữa quanh một cái khu rừng, mới gặp một cái ông chằn. Quý vị có nghe ở trong chuyện là ông chằn không? Ông chằn chuyên môn ăn thịt người ta. Cái câu chuyện nó như vậy, ở trong rừng á có ông chằn, ông chuyên môn ông ăn thịt người. Thì bữa đó ai lọt vô khu rừng đó thì ông thấy được là ông bắt ăn thịt. Thì cái cô này có đi vào ở trong rừng rồi đi qua bên Tây Trúc để đi tìm Phật. Và đi giữa đường á, và nó đêm lạp trong rừng, không biết chỗ nào núp hết. Cô thấy một cái ngôi nhà, cái gỗ vô đó, cô tính ở nhờ. Không thấy ai nhà hết. Cô vừa vô nhà, cái thì ông chằn, nhà đó là nhà của ông chằn. Ông dẫn đi về, ông đi về, bà thấy giật mình rồi, bà nhốt trong cái kẹt á. Ông chằn vừa về tới nhà, ông dùng lỗ mũi, hít. Ông thấy là có hơi người, có hơi thịt rồi ha. Ông có hơi người rồi, ông đi đi tìm, tìm có hơi người đâu trong nhà. Như vậy ông cổ núp trong cái kẹt lưu á. Ở đây thấy ông chằn vừa lại, cổ đây cổ niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn niệm Phật lúc đó không phải niệm Phật để tu đâu quý vị. Niệm Phật để cầu Phật gia hộ đừng cho ông chằn ăn thịt, chứ không phải là tu. Lúc đó sợ quá rồi. Niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm Phật á, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ á, sao quý vị? Ông chằn á bắt ba ra, ông chằn không ăn thịt. Thấy niệm Phật, thấy người này hiền từ quá. Cái bà mới thấy ông chằn á là không bắt ba ăn thịt, nên để cổ mới nói với ông chằn là bây giờ á là mình á, bây giờ ai mà đánh ông một cái ông thấy đau không? Là đau chứ sao ông đau? Hỏi như vậy thì là ai mà xé xác ông ra ông đau không? Là đau chứ không đau. Ông có thù quán tao? Thù quán sao ông thù quán? Nếu ai mà xé ông ra ăn thịt á, ông thấy sao? Là tôi hận thiên thu luôn vậy chứ sao? Ông xé người ta ông ăn thịt hồi nào tới giờ vậy? Rồi như vậy thì là có cái luật công bằng không? Ông chẳng có giật mình. Ông là nào giờ ông ăn cho ngon miệng thôi, ông đâu biết sự đau khổ người khác là sao đâu. Như vậy thì cái người ở trên thế gian mình cũng vậy đó, biết cái quyền lợi về mình mà không thấy cái sự đau khổ của người khác đó quý vị. Khi mà mình được quyền lợi tất nhiên là người khác bị đau khổ đó, nên lúc đó mình phải suy nghĩ làm cách nào cho người ta không đau khổ mà mình vẫn có quyền lợi. Như vậy là hợp tác làm ăn đó, chứ không phải là giành giật đấu tranh chém giết với nhau. Thì ông chẳng mới ngộ ra quý vị. Ông hỏi là cô là ai? Là tôi là một người tu. Cổ nói là ông chẳng nói là tu là người như thế nào? Là tu á là một người cải ác làm thiện. Tất cả các ý niệm ác, khái niệm ác, cái tâm sát hại chúng sanh là dừng lại tất cả, biết lo giúp cho chúng sanh thôi. Từ khi mà biết tu á là không sống vì mình nữa mà sống vì người khác. Từ khi biết tu á là không nói những cái lời nói ác khẩu, không rủa xả người này người nọ nữa mà nói những lời ái ngữ. Từ khi biết tu á, chân tôi không bước dẫm lên thân thể của người khác mà tôi dẫm lên hoa sen, tôi dẫm lên trên cuộc đời này để đi làm độ cho chúng sanh. Từ khi tôi biết tu là tôi biết niệm Phật, tôi biết ăn chay, tôi biết cầu kinh. Ai đánh tôi thì tôi nhẫn nhịn, ai đá tôi thì tôi chạy trốn, không sao hết á. Như vậy thì ông chẳng nói là vì tu thì để được làm cái gì? Cổ là không có làm gì cả mà tu chỉ được làm Phật thôi. Thì ông chẳng hỏi Phật là gì? Là Đức Phật là đầy lòng đại hùng, đại lực, đại từ bi. Ngài ở Ấn Độ, Ngài có vợ đẹp, có con xinh, Ngài là một thái tử. Nhưng mà Ngài nhìn thấy cảnh của cái thế gian á, nó vô thường lắm á. Cảnh mới sanh ra đó, rồi mất đó. Ấy cảnh mới khỏe mạnh đó, rồi già đó, mới thấy đó mà lại bệnh hoạn đó quý vị. Cảnh là giống như có cái cô đi đào tràng, biết sao á mà cứ ăn cơm vô không tiêu, cứ uống thuốc tiêu, uống thuốc đường ruột thì quá chừng 2-3 năm sau đi siêu âm lên cái bị bệnh xơ gan giai đoạn 3. Cái gan tiết ra không được cái chất tiêu hóa, tính đâu bệnh bao tử, không đi chịu đi khám, kéo dài 2-3 năm chuyển qua ung thư gan luôn quý vị. Thấy thân thể mạnh khỏe nhưng cuối cùng lại là bệnh ung thư. Mà bệnh ung thư thì là mình thấy bây giờ đâu có thuốc trị đâu, phải không? Như vậy thì trong cuộc sống vậy đó, thì bây giờ cảnh giới của ta bà là cảnh giới của khổ đau, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của làm khổ nhau, của cuộc đời này, của cầu mà không được khổ, của thương nhau mà sống được gần nhau khổ, của ghét nhau mà gặp mặt nhau hoài cũng đau khổ quá. nên lúc đó Thái tử Siddhartha mới bỏ cung vàng điện ngọc và ngài đi tầm chân lý đạo màu. Ngài tìm một cái con đường nào đó để cứu nhân sanh thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh khổ đau của kiếp người ô trọc này. Và cuối cùng 49 ngày đêm ngài ngồi dưới rạch Ni Liên Thiền, ngài đi vào trong tâm thức của mình thiền định, ngài đắc được quả vị Phật. Từ đây đến vĩnh kiếp về sau, ngài không còn sanh tử luân hồi nữa. Và cái con đường ngài đi tìm được con đường bất sanh bất diệt đó, con đường đầy lòng từ bi để thương yêu mọi người đó, ngài đi rải khắp cõi ta bà này, ngài mở ra cái đạo gọi là đạo Phật. À, quý vị Phật tử, nên ông chàng ông nghe nói vậy là trời, sao con người nào mà thanh cao quá vậy, con người nào mà đầy đủ vậy? À, cổ lên chưa đâu, Đức Phật còn đầy đủ thần thông nữa, ngài làm bậc y vương, ngài là thiên nhân chi đạo sư, ngài có thể bay lên tới trên trời, ngài có thể bay xuống tới ở dưới địa ngục, thần thông quảng đại vậy, bay khắp cõi nhân thiên hết, chỗ nào ngài đi tới cũng được hết trơn á. Ông chàng nói là vậy, thì nếu mà tôi làm ác, tôi ăn thịt người đây á, thì tôi bị làm sao? Đó là quả báo của Đức Phật dạy á, nếu làm ác ăn thịt người thì kiếp sau mình bị người ta ăn thịt lại. Mình làm khổ người ta bao nhiêu thì người ta lại khổ mình bao nhiêu đó. Bây giờ ăn cá, ăn gà, ăn chó, ăn trâu cho nó nhiều vô, rồi mai mốt tái sanh lại người ta ăn lại, lúc đó mới la. Chó thì sủa, mà gà thì kêu, kêu là wow wow wow, tôi đâu làm ác gì đâu, ai đâu mà giờ lại ăn thịt tôi. Này á, phải có cái kiến mà soi, là gọi là cái kiến soi là cái nghiệp mình kiếp kiếp trước đó quý vị, mới thấy được cái chứ. Cần cắt cổ gà, chấn nước chó, rồi đập đầu cá, ăn quá trời kiếp này người ta đập lại vừa rồi phải không? Nên giờ mình mới phát tâm quý vị, mình làm ta đau đớn thì mình đau đớn y vậy, mình mới phát tâm tu. Con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ông chàng giác ngộ, quý vị, ông chàng giác ngộ là thôi bây giờ á, tôi giờ tội ác đầy mình là tôi giết người nhiều quá rồi, thôi giờ á, tôi phát tâm lợi á, là tôi cải ác làm lành, tôi sám hối tội lỗi tôi từ đời kiếp nào tới giờ, tôi quyết chí tôi niệm Phật, tôi tu theo Phật. Cái cô này ông chàng nói chứ không chắc ăn, ổng là ông chàng thì ổng phải ăn thịt nhiều người nữa. Như vậy thì bây giờ mình sao, mình phải là ra tay để diệt trừ ông chàng này mới được. Như vậy á, thì cổ nói là ông nói như vậy chứ tôi không tin ông à, giờ ông phải làm gì cho bằng chứng tôi tin mới được. Vậy thì ông chàng hỏi là làm cái gì làm bằng chứng được. Cổ là bây giờ ông làm bằng chứng được thì ông phải lấy cái trái tim ngon đưa cho tôi đây, tôi mới đem cái trái tim chân thật của ông á, tôi đi trình với Đức Phật để Đức Phật chứng cho ông. Cổ là cũng diệt ông chàng để cứu khổ cho bá gia bá tánh, mà giết người nhiều quá mà. Như vậy thì ông chàng ông giác ngộ rồi, ông đâu sợ chết đâu gì, ông lấy dao gọt đem trái tim ra ông đưa cho bà mới gói trái tim cẩn thận nó đi lên để trình cho Đức Phật. Như vậy thì bà diệt ác mà trừ gian, diệt bạo mà. Nên có cái cô kia cũng tu theo hạnh trừ ác diệt gian nha. Cổ thì cũng xuất gia được mấy năm rồi, nhưng mà có tánh hơi sân, nên nó ai nói gì mà nên là thấy họ không phải, cái là nổi sân lên đùng đùng, mặt mày gai góc nổi lên, la ó sùm hết trơn, nói những lời nói khó nghe. Cái quý thầy cũng nói là cô bữa nay mình xuất gia khác nha, mỗi lần mình bán cá ngoài chợ khác, bây giờ xuất gia khác chứ đâu phải y như mỗi lần. Là thưa thầy, con tu không phải như người ta. Họ tu không như người ta là như sao? Đó là con tu theo cái hạnh là trừ gian diệt ác, chứ con không phải là tu theo cái hạnh bình thường nữa. Họ trừ ăn gian diệt ác là sao? Là ma là con chị à. Nên á, là người ta thì hay nói con á, là tu mà còn dữ, chứ con thì con thấy con là đó là cái hạnh, để hạnh là hộ pháp, hạnh để trừ gian diệt bạo. Nên cổ mới đọc bốn câu thơ để thể hiện cái hạnh của mình. Gác chuông mỏ bước lên đường sứ mạng, giấu gươm vàng sao giặt áo cà sa, tưởng rằng bỏ đạo Thích Ca, nào ngờ diệt quỷ diệt ma với trần. Tức là biện hộ cho tánh sân của mình là bằng cách là binh cái thiện, phải không? Binh cái thiện mà diệt đi cái ác, nên nổi sân nên nạt cho nó sợ. Như vậy thì quý vị, thì cái cô này mới lấy cái trái tim của ông chàng đi, đi mà đường về Tây Trúc xa xôi thiên trùng vạn cũ mà biết đường nào mà tới. Nên cái trái tim nó sình lên, sình lên hôi thối quá chịu không được, đi đến bờ sông dục xong à, có dục tiêu đến tim xong đi lên tới, lên tới gặp Phật. Cái câu chuyện này là dân gian kể là chứ không phải trong kinh. Đi lên trên đi gặp Phật thì Đức Phật mới hỏi là có trình ra cái sự việc gì. Đức Phật mới hỏi là trái tim con Trần ở đâu, thì gọi là dục cái sông rồi. Như vậy thì Đức Phật mới dạy rằng người ta là đã cải tà quy tánh rồi, tức là người ta là người lương thiện. Mà mình có tâm tu nhà Phật là tu phải bất sát. Bất sát có nghĩa là mình cải quá người ta đến mức độ nào đó không còn có thể cải quá được á, thì lúc đó tính sao. Chứ bây giờ mình chưa cải quá gì ta chứ, mà mình tìm cách mình sát người ta rồi, mà trong lúc người ta ăn năn hối hận, phải không? Như vậy thì thôi bây giờ con quay lại đó, con tìm cái trái tim lên đây. Thì lúc đó Đức Phật mới chứng cho dân gian nghĩ như vậy, thì mới quay về cái bờ sông để đi tìm trái tim. Mà dục trái tim xuống nước mà nó trôi lên lỗ cá rỉa không cũng đủ hết cái trái tim rồi. Như vậy thì đợi nước lớn lên để tìm trái tim, đợi nước rồng lớn tìm trái tim, tìm quạng có con này mới quá thành con bìm bịp quý vị. Còn cái kêu là bịp bịp bịp nước lớn, bịp bịp bịp bịp nước rồng, quá thành con bìm bìm bịp. Nên lỡ mà mai mốt mà ai có cải tà quy chánh rồi á quý vị, mình muốn tu đắc đạo thì mình cũng bỏ cái tâm sát hại đi. Nếu cứu giúp người ta nhiều cách cứu lắm, chứ không phải là cứu mà để giết mới cứu được, phải không? Có nhiều cách khác nhau, nên mình sử dụng những cái cách nào mà cho tất cả đều an vui là cách đó cách hợp lý nhất của nhà Phật. Nên quý vị thấy năm 1963 không, là Phật pháp của mình suy di, là chánh thể đương thời là không có cho cấm cờ Phật giáo đó, nên Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu thân của mình để kêu gọi cái quyền lợi lại cho những người tu theo Phật giáo. Và cuối cùng ngài còn để lại một cái trái tim xá lợi, đốt hoài đốt không cháy, đốt 4000 độ một cái trái tim đó cũng không cháy luôn. Quý vị, như vậy thì đâu phải là ngài đấu tranh giành quyền lợi mà để đi sát ai gì đâu, phải không? Mà ngài đấu tranh bằng cách không có bạo động, bằng cách thương tiếc, bằng cách hòa quản nhất, chẳng thà thiệt hại về mình chứ không để thiệt hại cho người khác. Tấm lòng của Bồ Tát cao cả gì đó quý vị. Nên là xin tán thán công đức. Như vậy thì quý vị Phật tử, chúng ta mới thấy là cái gì nặng nề thì nó chìm xuống dưới tầng ở dưới đáy, cái gì nhẹ nhàng thì nó lại lên cao. Và muốn lên cao nữa thì là cái thứ nhất là nhẹ, cái thứ hai nữa là không có cồng kềnh, phải không? Nó gọn. Vậy thấy thứ nhất mình nói là cho nó gọn trước. Bây giờ quý vị thấy quý vị bắn ra một cái mũi tên, nhưng mà cái mũi tên đó nó nhỏ, nó gọn thì nó lao xa hơn và nó đi đúng hướng hơn, phải không? Còn bây giờ mình đem nguyên cái cây mình chặt xuống mà không có vót nhọn, chân bắn ra một cái nó rơi tại chỗ đâu có đi, phải không? Tại vì cái cây nó còn nhánh còn lá ở xung quanh, nó chưa có gọt, chưa nó có tỉa phải không quý vị? Như vậy thì nó bị là không có định được cái hướng của mình. Bây giờ mình mới bắn gọn thì chúng ta mới thấy là cái cây mình chặt cái ra cái nhánh, cái mình bắn lên nó không đi đâu hết, tại vì trong cái nhánh đó nó còn sần sùi có nhiều cái bám đi, cái mình gọt mình tỉa cho nó gọn gàng lại thì nó đi lên cái nó dễ, phải không? Như vậy thì mình ở cái chỗ ta bà là cái chỗ trượt, cái chỗ khổ đau của sanh già bệnh chết. Bây giờ mình nguyện sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Vì thì mình gọt mình tỉa bớt. Vì gọt tỉa bớt đó là cái gì? Để cho nó đừng có lùm đùm bay lên cái cho nó dễ. Như vậy thì người ta gọi là hạnh sống đơn giản đó quý vị. Cái người tu mà sống phức tạp lùm đùm một chút xíu thôi là bay lên không có được. Ban hộ niệm đẩy lên hoàng cứ ve lại không à, cứ là cho số gia lại không, ta đẩy lên cái nó lùm đùm mà nó cản gió lấy quà lợi. Vì những cái lùm đùm là những cái sở hữu xung quanh của ta nhiều quá lùm đùm. Tu á 3-4 bộ đồ, 5-6 bộ đồ được rồi quý vị, tu 200-300 bộ kéo theo kéo nổi lùm đùm dữ lắm, thấy không? Tu thì được cái nhà thôi được rồi, bây giờ mua 5-7 cái nhà không, để lại cho con cái bớt đi. Vàng nè, nhà cửa nè, tiền bạc quá nhiều. Có những người nói là tôi gán kiếm tiền cho được 5-10 tỷ tu cho nó khỏe. Đó, đeo theo lùm đùm lắm, đeo theo một đống tiền quải dai rồi bay sao bay nổi, phải không? Như vậy thì cuộc sống đơn giản nhất là cuộc sống gọn gàng nhất, dễ bay nhất. Như vậy các vị tỳ kheo ngày xưa quý vị có tam y và cái bình bát, cái lọc nước và cái ống chỉ để giá đồ thôi, cái kim ống chỉ để giá đồ. Như vậy thì thấy nó gọn gàng chưa? Nên ta nhập vào thể niết bàn hư không tịch tịnh cái một, sẵn sàng bỏ tất cả. Còn những cái lùm đùm đeo theo mình, mình bay lên được, tại vì tâm của mình đã quấn vào trong những vật sở hữu đó rồi quý vị. Nên tu cuộc sống phải đơn giản một chút. Có nghĩa là ví dụ như áo chàng thôi, mặc 2-3 cái đủ rồi. Có nhiều người treo áo chàng, quý vị thấy á, quý vị thấy đại gia tu chưa? Mấy cô đại gia tu vô nhà nhìn áo chàng mà giật mình luôn á. Một người 30-40 cái áo chàng, áo Đài Loan có, Pháp có, Mỹ có, giải gì cũng có áo chàng không đó. Còn chuông á, chuông Quế, chuông Tàu, chuông Ấn Độ sắp một dãy nè, mỏ vậy sắp một dãy nè. Bữa nào thích cái nào lựa lựa đó đi ra, giống hệt như đồ trang sức vô đeo lần 10 cộng dây chuyền. Bữa nào khoái cộng nào đeo cộng đó. Cái mình tính tu cũng y chang vậy quý vị, sắm mấy chục cái áo chàng, mấy chục đôi dép, và rồi á là mấy chục cái mỏ, mấy chục cái chuông, vậy là lùm tùm quá. Cái này là đeo đi không nổi rồi, đi lên đây phương cực lạc mà đeo theo lùm tùm nhiều thứ quá. Vậy là vừa no đủ ấm thôi, kệ có nhiêu để là cho con cháu hết. Mình đã quyết định tu, quyết định giảng sanh rồi để chi quý vị? Nếu người nào càng nhiều đồ càng quý trọng, ra đi không được, nhớ là những cái đồ đó tiếc của. Ngày xưa một vị tỳ kheo trong kinh nói đây, mặc đòn lò đồ cũ đồ rách xong rồi, bữa đó có một người chị cúng dường cho cái y mới, chưa may nữa bên đó gặp ác nghiệp sao đó, mất đi đêm đó, trở thành cái con rận quý vị. Tại vì cái tâm mình á là đang tham muốn cái sắc y đó nó, nên trở thành con rận để giữ cái y đó. Và các vị tỳ kheo khác mới lấy cái y đó chia cho đại chúng, thì Đức Phật á không cho. Đức Phật nói á là khi cái vị này á là thành con rận, tại vì quyến liếng cái bộ y, để 7 ngày sau khi con rận này nó hết kiếp đi thì lúc đó mới được chia quý vị, chứ không thôi lúc này nổi sân đấy. Mình đang giữ cái y này người ta đem đi cho người khác là nổi sân đỏ địa ngục sao? Đúng không? Như vậy vì lòng thương tưởng chúng sanh, Đức Phật đừng có chia để qua 7 ngày hay chia. Có nghĩa là tâm mình quyến liếng cái gì thì mình quay lại cảnh giới để mình giữ cái đó, mình muốn cái đó, cảm thụ, cảm thọ cái đó quý vị. Có những người làm thương tiếc vàng, nhất là vàng ô của những bà già ngày xưa đó, để lại vàng ô đó quý vị, chết chôn xuống cái góc cột. Thì sau này đa số nếu mà tâm mình không cắt đọt, bỏ được, không đoạn được thì tái sanh làm chó để giữ cái ô đó đó. Tại cái tâm của mình muốn giữ đó thì quay lại làm cái loài súc sanh để giữ như vậy. Như vậy thì muốn về Tây Phương Cực Lạc thì mình phải sẵn sàng bỏ hết cái gì đeo bám xung quanh mình. Nếu không sẵn sàng bỏ thì mình phải cắt trước khi mình còn sống. Có hai đường. Nếu tâm của chúng ta là một tâm dũng mãnh của một vị Bồ Tát của quý vị thì thôi, nhiêu đồ không sao hết á, con cái sắm nhiều chịu nhiêu mà. Nhưng mà tâm hối quyến liếng, sẵn sàng bỏ, sẵn sàng cho. Bây giờ ví dụ như á, mình ở đây mình có cái áo rất là đẹp, mới mua ở chùa Hoằng Pháp về, cái có cô bạn đạo không có áo, xin mình là chị cho em áo này, áo đẹp nhất, mình thích nhất, sẵn sàng cho, không tiếc. Như vậy á, thì lúc đó ví dụ mình đang thương yêu này mà mình tắt hơi đi, vì lý do gì ác nghiệp mình đâu biết, tắt hơi đi thì sẵn sàng mình bỏ cái áo đó, mình về Tây Phương cái nó dễ. Còn bây giờ tâm trần đó, mình vọng động, vọng trần thì quay lại trần, có nghĩa là mình quyến liếng cái áo đó, mình tìm cái thai khác mình chen vô. Mà cái thai người, thai gia đình đại gia thì nó còn đỡ cho mình, như lỡ mà chui vô ngay chân á là gia đình của cái bang sao, hoặc là chui vô gia đình của cái con này con kia sao, phải không? Mình chui vô thai mà đâu biết được, u mê ấm chướng. Lúc đó là mình chui vô mình đâu có biết được đâu. Nên sẵn sàng bỏ. Khi ở thế gian này có nhưng mình sẵn sàng bỏ thì lúc đó tâm mình là không vướng mắc bởi trần duyên. Cái thứ hai nữa quý vị, mình phải bỏ trước, có nghĩa là mình cắt bớt, là sống cuộc sống cực kỳ đơn giản thì nó lại là không có bị lùm đùm. Cái mũi tên là cái mũi tên bằng cây tre, cây trúc thì nó nhẹ bay dễ, phải không? Đằng này mình lấy cái mũi tên bằng sắt quý vị, bắn ra cái lọt cái bịch cũng gọt cũng nhẹ nhỏ xíu à, như bắn lên lọt trước cái bịch liền. Như vậy làm sao lên được, vậy là nó nặng nề, phải không quý vị? Như vậy thì cái gì để làm cho mình nặng nề, tức là tất cả các nghiệp ác của trong tâm. Cái tâm ác á, sân hận nó phải nặng nề không, phải khó chịu không, nó đè nặng xuống không? Tật đố có nghĩa là mình ganh ghét với người khác, phải không? Như vậy thì sân hận, rồi tật đố, rồi tham lam, rồi tự cao, tự hào, tự đại, tất cả những cái tánh đó gọi là tâm sở bất thiện. Thì những tâm sở bất thiện này nó trở thành nặng nề ở trong tâm của mình. Còn cái vật đeo theo sở hữu thì nặng nề trong thân của mình. Do đó hồi nãy chúng ta cắt hết trong thân rồi, giờ mình cắt tới cái ở trong tâm của mình. Như vậy thì tất cả những cái tâm đó mà bây giờ mình lỡ hận người ta thì làm sao bây giờ quý vị? Nó còn hoài đó, nó không bao giờ mất hết. Bây giờ mình mới thấy là như thế này. Mình cầm cái ly nước này lên á, mình thấy nó nhẹ phải không? Nhưng cầm một tiếng đồng hồ á thì nó càng nặng, cầm hai tiếng càng nặng. Như vậy mà có người thù oán người khác cả đời đó quý vị. Làm cho cái tâm mình nó nặng, nó chì xuống, rồi cuối cùng muốn căng thần kinh luôn. Không sống nổi. Như vậy thì mình làm cho cái tâm mình nhẹ đi bằng cách làm sao quý vị? Buông nó ra, đeo nó vô chi. Như vậy thì mình lỡ hận người ta rồi phải không? Ta làm lỗi lầm với mình, bữa nay về tha thứ. Lỡ con cái mình nó làm gì lỗi lầm mình khoan dung. Cái người nào mà làm tội lỗi với mình độ lượng. Tại sao mình tha thứ, mình khoan dung, mình độ lượng quý vị? Để cho tâm của mình nó nhẹ đi, nó vơi bớt đi. Còn mình không tha thứ, không khoan dung độ lượng thì tâm mình nó nặng nề phải không? Tâm mình nặng nề thì làm sao ban hộ niệm đẩy lên được? Đẩy ta đẩy cục bông gòn lên chứ ai mà đẩy cục sắt đẩy nổi không? Đâu có đẩy nổi đúng không? Một cục sắt nó nặng, nó chì xuống đây nè. Trời ơi, giận ông kia quá trời giận đi, giận tức quá trời tức đi, cuối cùng tắt hơi rồi cục tức nó chìm ngược quậy quậy xuống. Tại tâm mình nó không có tha thứ, không có khoan dung, không có độ lượng, tức là mình không có một cái tâm xả bỏ. Không tâm xả bỏ thì nó chất chứa trong tâm, mà nó chất chứa lâu ngày, quý vị thấy không? Chất chứa một món nó không sao, chất chứa nhiều món lắm. Bây giờ mình đem cái lu nước ra, bây giờ mình mới thảy nè, có cái gì ở trong nhà dư mình thảy vô đó hết để mình thí nghiệm. Về làm liền nha, lấy cái ly nước, lu nước ra để giữa sân, mười phương chư Phật chứng minh con thí nghiệm cái thí nghiệm này, thí nghiệm khoa học đàng hoàng. Rác nhà quét ra thảy vô, ăn cơm là dư nhiêu đổ vô, tất cả cái đổ vô, hỏi ba bữa sau nước đó làm sao quý vị? Nó thối quắc lên. Nước thối có xài được không? Thì cũng y như vậy. Lúc mà la hầu la là con của Đức Phật á, lấy nước đi rửa chân cho Đức Phật, để trong một cái chậu. Đức Phật á, nói là nước này là nước rửa chân rồi, vậy nước này có xài được hay không? La hầu la nói thưa bạch Đức Thế Tôn, nước này xài không có được. Nên là Đức Phật dạy là xài không được thì để làm gì? Là để đổ bỏ đi chứ làm gì? Là con người chúng ta cũng y như vậy. Nếu con người chúng ta có cái tâm ô nhiễm, có cái tâm giận hờn, sân si, cố chấp, không biết sống vì người, biết khoan dung, không biết độ lượng, thì giống như bao nhiêu rác thảy tâm nước nó thối lên kiểu đó rồi, ai xài không? Có ai mà ngồi lại cái ông mà sân hận rồi á, chửi bới người ta ung sùm hết, có ai lại không? Mà lại một người ngồi từ bi, tĩnh lặng, đường bệ, khoan dung độ lượng, ta mới lại xối chán luôn chứ. Có ai lại cái ông kia không? Như vậy thì tại sao Đức Phật có lòng từ bi? Đức Phật xả bỏ rồi, tha thứ rồi. Cái thứ nhất là xả bỏ, bỏ luôn ngay vàng vợ đẹp con ăn bỏ hết không? Ai chửi ai bới gì ngài, ngài có cố chấp không? Không không, ngài bỏ hết. Như vậy thì ngài đã xả bỏ tâm sạch lào. Bây giờ á quý vị á, không tin về nhà cứ lấy cái lu làm theo phương pháp đó, cơm canh cá gì ăn xong bỏ vô hết đó, rồi chén đi ra đó rửa luôn nó ở ngoài cái lu đó, rồi quét nhà quét rác xúc rác bỏ vô luôn, rồi mình mới thấy được. Vì trong tâm mình cũng vậy quý vị, cái gì cũng vô chổng chưa nghe. Có phải người ta khen tiếng vô lọt tước tâm nhốt chổng chưa, ta chê cái nhốt chổng chưa, ta chửi cái là rác phải không, ta khen cái là vàng phải không, là cơm là canh là cá phải không, thảy vô. Ta chửi cái là rác là rưỡi thảy vô luôn phải không, dính mắt tâm hết rồi, giữ chổng luôn, về nhà mới nhớ lại mới buồn, mới vui, mới hờn, mới giận với nó. Rồi cái ao nước trong này không phải là ao Liên Trì Hải Hội trên Cực Lạc đâu, mà cái ao này là cái ao nước thối. Thì làm sao quý vị? Bây giờ mình xúc cặn để lọc này nè. Bây giờ mình chỉ có duy nhất cái ao nước mà nó thối hồi nào tới giờ rồi. Thối này tức là cái ao nước đã bị trượt rồi. Đức Phật dạy ngũ trượt mà, nó trượt nó mới thối đấy. Đúng không quý vị? Như vậy thì bây giờ mình phải nhiệm vụ mình làm sao? Nhiệm vụ giờ chỉ đổ rồi bỏ luôn chút cái ao, chút cái lưu nước này, bỏ cái nước này hết xài. Mà Đức Phật nói trong kinh Dạy La Hầu La, nước nào xài cũng được đổ bỏ. Như vậy thì mình đổ bỏ này, đổ bỏ phải có phải là bỏ ra ngoài luôn không? Bỏ này nghĩa là tha thứ không? Là khoan dung không? Là độ lượng, là xả bỏ đúng không? Bây giờ lỡ ai có giận ai đó, có cái cô gái này cái gì? Giận mẹ, giận ghê lắm. Tại vì mẹ tới lớn á là con mình nè, ba thì là mất sớm. Cái cô này muốn mẹ của mình á là ở vậy nuôi mình, nhưng mà lỡ mẹ có bạn trai, mẹ có chồng, cô hận bà già, hận mẹ dữ lắm. Là con á là con muốn mẹ ở mãi bên con, mà giờ mẹ có cái tình yêu khác và bỏ con như thế này. Nhưng mà cô này hận ở trong lòng, giữ chặt ở ở trong đó luôn. Quý vị giận mẹ, bây giờ mai mốt về nghe quý thầy nói giờ á, giận riết trở thành nước thối đó. Bỏ đừng giận mẹ nữa. Tại sao không giận mẹ? Tại vì mẹ cũng có cuộc đời riêng tư của mẹ. Chứ không lẽ mẹ vì mình đã sanh ra mang nặng đẻ đau gần chết hỏi cả cuộc đời mẹ đi làm nô lệ cho mình à? Phải không? Mẹ cũng có sống cuộc sống riêng của mẹ vậy. Mình lớn lên mình phải đấu tranh với bản thân mình, rồi mình cũng phải tự sống với mình tự lập, mình phải có gia đình khác. Thì mẹ cũng có một cái gia đình, mẹ rất là còn trẻ mà. Tại sao mình lại ấu trĩ? Tại sao mình lại muốn là người khác phải phục vụ mình? Sanh đẻ ra nuôi nấng lớn lên chưa đủ khổ hay sao mà còn phải đi cả đời theo mình làm ô sin? Phải không? Ai cũng có khoảng trời riêng, mình phải tôn trọng điều đó. Mẹ mà vui vẻ hạnh phúc, cái đó chính là cái mình mong muốn, chứ không phải cái mong muốn mẹ đi theo mình phục vụ mình. Hai này khác nhau. Cái ích kỷ, cái hẹp hòi, cái vị tha của một bậc thánh nhân, hai cái nó khác nhau. Nên bây giờ chúng ta gì, lỡ ghét ghen ai, hận thù ai rồi, bữa nay bỏ hết quý vị. Cắt ngay cái bực, lấy kéo cắt hết. Người ta gọi là bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Những cái lòng phàm là lòng đó đó, về tới nhà là người ta nói là tí ngọ mẹo dậu, thình tức sủ mùi. Bởi vậy mình là tuổi mùi mà cái cô kia là tuổi tức, nên là tứ hành xung, về nhà nói lên tiếng chổi bằng họng liền. Nên là ông thầy bói nói là này là kỵ rồi, là kỵ khẩu rồi. Kỵ khẩu mà cưới nhau gọi là bát sang giao chiến. Trong cung phi á, là phạm với cái bát sang giao chiến. Nên cuối cùng vợ nói ra là chồng chổi băng họng, chồng nói ra là vợ chổi băng họng. Quý vị có thấy này chưa? Phải không? Cứ chổi nhau riết á, chổi băng họng. Vậy thì cái người này gọi là phạm bát sang giao chiến. Giao chiến tại sao lại giao chiến? Tại vì họ hận thù nhau. Mà tại sao họ lại hận thù nhau? Tại họ không có thương yêu và tha thứ cho nhau. Phải không? Bây giờ biết được rồi, dầu cho cây dao cây búa gì chiến đi nữa, nhưng mà vợ nói thì chồng nhịn, chồng nói thì vợ nhịn, đầy thương yêu nhau tự nhiên quá vậy. Đức Phật dạy lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy kinh Pháp Cú rõ ràng. Nên ở nhà ai chổi bản họng của mình đưa bản họng cho người ta chổi không sao hết á. Chứ đừng có né, né người ta không chịu. Ta chổi bản họng mình đưa bản họng nè, chổi bên đó, đưa bên đây, chổi luôn bên kia đi cho nó vững. Không sao cả, con nhà Phật là vậy đó quý vị. Nó chổi thấy mình nín thinh là không lẽ chổi hoài. Ta nín thinh là mình chổi hoài. Cự lợi thì nó ghét, nó chổi hoài, nín thinh thấy thương quá nghĩ chổi à. Phải không? Như vậy ai chửi mình cười, mình thân tình với họ à. Họ tự nhiên họ nghĩ chửi, mình đã chửi hoài. Phải không? Không để miệng mình nói ra hoài. Mà càng nói á, thì cái người nói nó càng mỏi miệng, chứ mình có mỏi đâu. Phải không? Như vậy thì ai chửi người khác, người đó tự mỏi miệng và tự lấy cái nghiệp chướng về mình. Mình cũng vậy, nó đừng chửi người khác và mình cũng đừng nói nặng nề người khác. Mình mỏi miệng mình và nghiệp chướng sẽ mình lãnh đủ. Tại sao mình nói, tại sao mình bây giờ á, mình cười cái miệng mà thấy vô duyên. Còn cái diễn viên điện ảnh cười cái ta thấy đẹp, tại vì người ta nói những lời ái ngữ. Còn mình toàn là nói ra là rủa xả, đồ thứ này đồ mặt kia rồi không, lấy gì đâu mà cái miệng mình đẹp được quý vị. Nhân quả đâu đẹp. Nên quý vị nào có đi chùa, có niệm Phật, có tụng kinh, tự nhiên cái môi mình thấy đẹp lên à quý vị. Nhưng mới đầu cũng phải tha son một chút nó mới đỏ, nhưng sau này á thì tự nhiên đỏ luôn à. không sao cả. Từ từ có công đức nó đẹp lên, ai lại Phật nhiều cái tướng càng ngày càng sang ra đẹp. Còn ai mà không biết lại Phật mà hay tranh đấu hơn thua với nhau, tướng nó cũng sang nữa nhưng mà tổn phước, mai mốt sang nhà sang đất. Còn cái người nào mà có lòng từ bi, có lại Phật, tướng này là sang, mà lại là sang trọng. Quý vị, nhiều loại sang khác nhau nữa. Mai mốt cái ai khen tướng mình sang, hỏi kỹ lại sang cái gì, phải không? Phải hỏi kỹ lại nè. Nói là sang trọng được, nói sang nhà thì cũng đừng chửi người ta. Nam mô Di Đà Phật, để chỗ nhà con ở, con tu sang nhà lấy đâu ở, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là có hai cách để làm cho chúng ta nhẹ nhàng. Cái thứ nhất là cắt bỏ bớt, người ta gọi là hạnh thiểu dục, cắt bỏ bớt những cái nhu cầu nào không cần thiết thì chúng ta đừng có nhiều quá. Dép mang 10 đôi trở lại đủ rồi, đừng mang cả 100 đôi. Quần áo thì mặc 120 bộ là thấy cũng đủ lắm rồi. Có người 1000 bộ đồ, quý vị, ở thành phố Hồ Chí Minh 1000 bộ mặc chứ nó, mà bộ hàng hiệu không mà. Có quần jean của Pháp 1,7 triệu, nhàn bộ gì đó, quý vị tính là bao nhiêu tiền. Như vậy thì sao mà bỏ mà về Tây Phương được. Nội mà đi khi về Tây Phương á, bên đây là cái quần 1,7 triệu nó nắm, cái áo 800 ngàn nó nắm lợi không cũng đủ mệt này. Trước khi á mày về Tây Phương có cô này quý vị, là cũng tu đạo tràng mình, thì khi mà cổ á là bệnh mệt thấp hối đó mới lựa bộ đồ đẹp nhất cho cổ mặc lượm ra. Nó nhiều quá, giờ cổ không biết cái bộ đồ nào mà để chuẩn bị cho mình về Tây Phương. Thì quý thầy á cổ ngồi cổ nghiệm si, cổ suy nghĩ để tìm ra một bộ. Tại tới mấy trăm bộ đồ biết tìm bộ nào á, mấy thầy là thôi khỏi tìm gì chân á, bây giờ còn sống không, chưa chết không, cho hết đi, đem cho hết ta đi, thứ này đừng đem theo, lấy cái áo chàng mặc vô dùng cái. Thì lúc đó mới đừng có ham thích đồ đạc về Tây Phương được, chứ giờ đang ngồi đây hấp hối lựa đồ, đem đi cho người ta liền đi, chết rồi cho sợ người ta không dám mặc, còn sống mình tự động mình cho người ta không sợ, phải không? Tại này là mình bố thí mà, hàng hiệu không cho người ta ta mừng ở dưới quê á. Như vậy thì lấy cái bộ áo chàng mặc vô dùng cái, hết ham thích, thấy áo chàng là niệm Phật liền à quý vị. Thấy cái áo sườn xám là muốn đi nhà hàng, mà thấy áo chàng muốn niệm Phật. Nên vô chùa là mình mặc cái áo chàng vô, tự nhiên là thích lên là niệm Phật. Mà niệm Phật thì là gần Phật, mà gần Phật thì là giảng sanh cực lạc, là chuyện bình thường. Nên cái thứ nhất chúng ta hạn chế những cái ham muốn gì nhiều quá, cắt bớt, vừa no đủ sống thôi. Nhưng mà vẫn làm ăn bình thường, nhưng mà làm ăn thì cũng đừng có nhiễm vào ở trong đó. Thắng lợi hay hơn thua là phước báo của mình. Có tiền nhiều đem cúng dường bố thí, tiền ít á thì cũng không lấy làm buồn, làm rầu, làm chán, làm nản trong cuộc đời mình. Buồn rầu tự mình già, chán nản là tự của mình nhăn mặt à. Chứ đâu có ai mà thiệt thòi đâu. Nên buồn vui hờn giận là tự hại mình chứ không phải tự hại người. Nên xả bỏ này, bỏ hết. Tự nhiên mặt mình sáng bóng lên, đẹp ra quý vị, cười duyên dáng lên, ai gặp mình thấy phát hào quang hết. Rồi sau khi đó tâm của chúng ta không còn gì mà quyến liếng cõi hồng trần này nữa, thì sau khi tắt hơi quý vị, cái ré cái niệm Phật, cái về Tây Phương cực lạc mà ban hộ niệm, lúc đó chỉ phủi cái thôi cũng bay lên nữa. Chứ còn đâu mà như mấy cục đá tảng đè xuống, giận hờn sân si đủ thứ ở trong cuộc đời này hết quý vị. Nói thì nhiều nhiều câu chữ, nhưng mà đạo Phật là hiểu là giác. Có nghĩa là quý vị chỉ trực nhận hiểu một cái vấn đề thôi, là mình đã giác ngộ từ trong tâm, lẳng lặng tu hành theo sự giác ngộ đó. Này không phải là dốt, không phải là có chữ mới biết được, mà có căn duyên là sẽ hiểu được điều này. Mà nếu hiểu được điều đó rồi, lẳng lặng tu hành, gọi là tu theo mật hạnh, lẳng lặng tu hành sẽ được kết quả trong cuộc đời này, cách dễ nhất để về Tây Phương cực lạc. Tại chúng ta không làm theo cách đó, ta trông cậy vào ban này ban kia hộ niệm, tới lúc đó mà kẹt xe cái, hư xe cái, thì lấy đâu mà lại hộ niệm kịp, phải không? Cái gì mình tự làm cho mình thì nó chắc ăn hơn, nó chắc chắn hơn, phải không? Đừng dựa dẫm vào ai cả. Vì lý do đó Đức Phật mới sanh ra, ngài tự mình đứng trên đôi chân của mình mà đi, thấy không? Nên mình bây giờ cũng tự đứng trên đôi chân của mình mà đi, có nghĩa là tự mình tu hành để đạt được công quả phước đức để mình đi. Do đó chúng ta kết thúc cái đề tài chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng sanh